Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 205, khai hoang nhiệm vụ. Ầm ầm, khủng bố vô biên thanh âm truyền đến, là chiếc kia Hãn Hải Thần Chu, tại Ngũ Đại Chân Quân pháp lực quán thâu phía dưới, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Hãn Hải Thần Chu bản thân liền có được 300.000 long lực, lại thêm bản công tử là 4 cái người hầu, mỗi một cái đều là thánh phẩm nguyên anh, có được 300.000 long lực, đó chính là dòng giá 1,5 triệu long lực. Bây giờ, lại thêm bản công tử 1,5 triệu long lực, đây chính là dòng giá 3 triệu long lực, chỉ bằng ngươi một đầu thâm sơn cùng cốc chó hoang. Lấy cái gì ngăn cản bản công tử là 3 triệu long lực? Cho ta đụng, hết thảy nghiền nát, hết thảy đều cho bản công tử đi chết. Long Nguyên điên cuồng quát ầm lên, cuồng loạn, hai mắt một mảnh huyết hồng. Ngũ đại siêu giai chân quân gia trì phía dưới, Hãn Hải Thần Chu đơn giản liền như là một tòa thái cổ thần sơn giống như hoành ép mà đến. Loại lực lượng kinh khủng kia, liền liền thiên địa đều tại rung động, răng rác, răng rác, răng rác, là hoàng đô thủ hộ đại trận, tại nứt ra, tại tổn hại, từng vết nứt như mạc nhện khuếch tán, tựa như pha lê giống như vỡ ra, vẻn vẹn trùng kích dư ba, liền để 15 vị chân quân trèo chống thủ hộ đại trận, trực tiếp phá toái, liền ngay cả Phượng Diễm Diễm ba người các nàng đều không thể tưởng tượng, tại cái kia va chạm trung tâm, nên kinh khủng bực nào ngập trời lực lượng. Ha ha ha, 3 triệu long lực a, bản công tử ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể lấy cái gì cùng ta đối kháng? Long Nguyên cười như điên, mặt mũi tràn đầy càn rỡ cùng đắc ý, trăm vạn long lực cũng đã là có thể so với nguyên thần kỳ lực lượng. Mà bây giờ hắn lại bảo phát ra dòng giá 3 triệu long lực, liền xem như phổ thông nguyên thần kỳ nhất trọng, đều chưa hẳn có thể có được lực lượng cường đại như thế. Tần Dịch bờ môi hơi động một chút, băng lãnh phun ra 4 chữ, thiên linh huyết mạch. Hồi lâu chưa từng vận dụng cứu cực năng lực, chủ động kích hoạt, có thể bộc phát ra gấp trăm lần chiến lực. Trong một chớp mắt, pháp lực của hắn liền từ 300.000 long lực, trong nháy mắt tăng vọt đến 30 triệu long lực, đạt được Tần Dịch 30 triệu long lực rót vào, cả chiếc tạo hóa thần chu đều tại thời khắc này hóa thành một vệt ánh sáng. Không, là siêu việt ánh sáng. Toàn diện bộc phát tạo hóa thần chu, vẻn vẹn một giây đồng hồ, liền có thể vượt qua một quang nhật khoảng cách. Ánh sáng tại vũ trụ trong chân không, một giây đồng hồ liền có thể vượt ngang 300.000 cây số khoảng cách, tương đương với thiên nguyên tinh chớp mắt 3 vạn dặm, mà lúc này tạo hóa thần chu tốc độ là chớp mắt một quang nhật, một giây đồng hồ liền có thể đi đến tốc độ ánh sáng một ngày khoảng cách, là vận tốc 10 năm ánh sáng, 30 triệu long lực, 10 năm ánh sáng vận tốc, vẻn vẹn một phần vạn, thậm chí một phần ức chớp mắt. Chiến đấu kết thúc, bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, thật giống như không có cái gì phát sinh, chỉ có đầy trời mảnh vỡ ào ào như mưa rơi giáng xuống, là chiếc kia Hãn Hải Thần Chu phá toái. Trong khoảnh khắc đó, bị Tần Dịch tạo hóa thần chu trực tiếp đụng thành vỡ nát, liền ngay cả phía trên 4 vị người áo đen, thậm chí ngay cả vị kia công tử áo trắng Long Nguyên, đều bị tươi sống nghiền thành bột mịn. Tại tuyệt đối lực lượng cùng tuyệt đối tốc độ trước mặt, hết thảy âm mưu tính toán, hết thảy cuồng vọng ngạo mạn, tất cả đều như kiến càng lay cây giống như buồn cười. Vị kia công tử áo trắng Long Nguyên, thậm chí thẳng đến cuối cùng trong nháy mắt, cũng còn đắm chìm tại cuồng vọng cùng tự đại bên trong, căn bản ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết, thậm chí ngay cả mình tử vong đều không có phát giác được. theo Hãn Hải Thần Chu phá diệt, cả phiến thiên địa đều lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Nếu như nói, trước đó Tần Dịch mấy lần trước xuất thủ, đám người còn có thể lý giải. Như vậy lần này, ai cũng không có thấy rõ, ai cũng không có xem hiểu. Liền trơ mắt nhìn thấy chiếc kia vô cùng cường đại Hãn Hải Thần Chu đột nhiên phá toái, thật giống như chính nó bạo tạc vỡ vụn một dạng. Vô cùng quái dị, vô cùng ly kỳ, căn bản là không có cách lý giải. Bọn hắn duy nhất có thể xác nhận sự tình chính là hoàng đế của bọn hắn lại thắng, vô địch, hắn quả nhiên là vô địch. Hô, không để ý đến phía dưới hơn 100 tỷ người tiếng hoan hô. Tần Dịch thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cau mày, lộ ra vẻ ngưng trọng. Tại đụng nát Hãn Hải Thần Chu đồng thời, hắn cũng thôn phệ luyện hóa cái kia 5 vị chân quân toàn bộ tu vi. Vô cùng vô tận khổng lồ ký ức, giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Trong nháy mắt, Tần Dịch liền hiểu hết thảy. Nguyên lai, cái này Long Nguyên cũng là xuất từ Long gia, cùng Đông Hải Long gia một dạng. Bọn hắn bản thể đều là thái cổ Long Kình, trên thân đều chảy xuôi thần quân huyết mạch. Bất quá, Long Nguyên là xuất từ chân chính Hãn Hải Long gia, là thái cổ Long Kình thân cây gia tộc, mà Đông Hải cái kia Long gia chẳng qua là chỉ là một cái chi nhánh. Đối với chân chính Hãn Hải Long gia mà nói, bọn hắn chính là nông thôn phương xa thân thích. Cái kia Hãn Hải Long gia cùng Đông Hải Long gia khác biệt, là chân chính trên ý nghĩa thần quân thế gia, thống trị dòng dã một cái tinh hệ, phương viên mấy trăm năm ánh sáng. Tất cả tinh cầu, toàn bộ đều là lãnh địa của bọn hắn. Cùng Hãn Hải Long gia so ra, cái gọi là Đông Hải Long gia, đơn giản chính là trên đất sâu kiến, như bò sát giống như hèn mọn đáng tiếc. Cho dù là thân là Đông Hải Long gia gia chủ Long Chiến, vẻn vẹn chỉ là vương phẩm nguyên anh tu vi, đến Hãn Hải Long gia, chỉ có thể trở thành một cái bình thường hắc giáp vệ, là có thể dùng để xếp hàng chịu chết tiểu tốt tử. Thống trị một cái tinh hệ, khống chế hàng ngàn hàng vạn hành tinh, nguyên anh kỳ chân quân nhiều đến đủ tạo thành một chi đại quân. Thậm chí ngay cả nguyên thần kỳ thánh quân đều chưa hẳn có tư cách trở thành Hãn Hải Long gia trưởng lão. Trừ phi ngươi là đạt tới nguyên thần kỳ lục trọng phía trên cường đại thánh quân, mới có tư cách đạt được Hãn Hải Long gia coi trọng. Thụ phong trưởng lão, hưởng thụ cực cao vinh quang cùng đãi ngộ, mà trong truyền thuyết vị kia Hãn Hải Long gia chủ nhân, càng là danh xưng thần quân phía dưới đệ nhất nhân. Dòng dã 100.000 năm chưa từng bại một lần. Lần trước, tại Tần Dịch diệt Long gia đồng thời, chân chính Hãn Hải Long gia biết được tin tức này, phái ra Long Nguyên nhóm người này đến đây xem tình huống. Chỉ bất quá Thiên Nguyên Tinh ở vào Hãn Hải Tinh hệ tít ngoài rìa, khoảng cách Hãn Hải Long ra chỗ trung ương Hãn Hải Tinh thật sự là quá xa vời. Giữa hai bên khoảng cách đã vượt qua dòng dã 1.000 năm ánh sáng. Dù là Long Nguyên điều khiển Hãn Hải Thần Chu lấy gấp 100 lần tốc độ ánh sáng đi thuyền, cũng hao tốn hơn 9 năm thời gian mới miễn cưỡng đến Thiên Nguyên Tinh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thiên Nguyên Tinh đối với Hãn Hải Long gia tới nói, chỉ là một cái xa xôi nông thôn địa phương nhỏ, không quan trọng gì. Đông Hải Long gia cũng chỉ là nho nhỏ chi nhánh, cũng không có đạt được Hãn Hải Long gia chân chính coi trọng. Bằng không, lấy thực lực của bọn hắn, chỉ sợ tại 1 năm, thậm chí ở trong 1 tháng, liền có thể đến hơn 1.000 năm ánh sáng bên ngoài Thiên Nguyên Tinh. Đinh, khai hoang nhiệm vụ, Hãn Hải hành trình, mở ra. Ký chủ nhất định phải tại trong vòng 1 năm đến trung ương Hãn Hải Tinh, san bằng Hãn Hải Long gia, thống trị toàn bộ Hãn Hải Tinh hệ, trở thành mới lãnh chúa. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, gia tăng 1 triệu thần thạch. Bản mệnh pháp bảo tăng lên 1 phẩm cấp, bản mệnh công pháp tăng lên một cái giai vị. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Toàn bộ thiên nguyên tinh sẽ tải nhiệm vụ đến kỳ. Lại chưa hoàn thành lúc. Triệt để phá diệt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.